Tuy trong xe không đủ sáng, nhưng hắn vẫn có thể thấy được vẻ mặt đè nén của Ngô Sở Ý. Từ khi lên xe, hắn đã cảm thấy Ngô Sở Ý không bình thường, chỉ là không biểu hiện ra quá rõ ràng. Thật ra, thứ Ngô Sở Ý thật sự quan tâm, chẳng qua là vị trí của y trong lòng Trì Xính. Thấy Ngô Sở Ý như thế, trong lòng Trì Xính có một cảm giác khó thể nói rõ. Cảm xúc của hắn rất khó bị người khác ảnh hưởng, cho dù là người thân khóc trước mặt hắn, hắn cũng chỉ thấy phiền một chút. Nhưng mỗi một biểu cảm của Ngô Sở Ý đều giống như cây kim nhỏ rất mảnh nhiều lần đâm vào lòng hắn. Ngô Sở Ý có giở trò gây chuyện thế nào hắn cũng có thể nhìn, nhưng hắn không thể chịu đựng được bất cứ biểu cảm khó chịu nào của Ngô Sở Ý. Tìm một khoảnh đất trống, thắng xe đột ngột. Ngô Sở Ý nghiêng người tới trước, còn chưa kịp ngồi vững lại, đã bị Trì Xính kéo qua, mặt bị đôi kìm thép bóp chặt phát đau. "Đang nghĩ gì vậy?" Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý muốn tách tay Trì Xính khỏi mặt mình, kết quả lại bị nhéo một cái. Dù có tức giận cũng chẳng có tinh thần bùng ra, dầu dĩ nói, "Không nghĩ gì cả." Trì Xính hỏi, "Vậy sao không có chút tinh thần gì hết?" Ngô Sở Ý rũ mắt nói, "Mệt." Sau khi nói xong, không chỉ không nghe được một câu an ủi, mà chứng còn bị cái kìm kia kẹp chặt lấy. Tiếp theo là mệnh lệnh không cho phép kháng cự, không cho phép như vậy, vực tinh thần lên. Ngô Sở Ý đau đến nhe răng, tức giận nói, "Tôi mệt." "Mệt cũng không được, lưng phải thẳng, mắt phải mở to." Ngô Sở Ý tức giận mài răng, "Cái thứ gì vậy? Đã nói mệt còn muốn tôi phải có tinh thần." Nhưng chính là có một kẻ lợi hại như thế, hắn tên Trì Xính, vì muốn lòng mình dễ chịu một chút, cưỡng ép người khác phải lộ ra vẻ mặt thoải mái. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sau khi về nhà, Ngô Sở Ý tiếp tục than ngắn thở dài, cơm cũng chẳng ăn bao nhiêu. Chuyện bình thường thích làm nhất là khi tắm dành cái vòi sen với Trì Xính, hôm nay cũng ngoan ngoãn đứng hứng nước dưới cái vòi sen khác không thường dùng. Lên giường từ sớm, tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Trì Xính nhìn ra được, cảm xúc của Ngô Sở Ý có 7 phần giả, 3 phần thật. Nhưng chính 3 phần thật này, vẫn khiến hắn bị lôi vào trong. Ngô Sở Ý dùng khóe mắt liếc nhìn Trì Xính, hắn vừa mới cạo râu xong, cằm đặc biệt sạch, sờ lên chắc chắn rất láng. "Bỏ đi, thích láng thì láng, dù sao tôi cũng không định chủ động sờ, dù anh có cọ lên người tôi cũng phải suy nghĩ một chút mới quyết định có để anh cọ hay không." Suy nghĩ xong vấn đề vô vị này, cuối cùng Ngô Sở Ý ngã xuống giường, đưa lưng về phía Trì Xính. Đợi 5 phút, không thấy Trì Xính thò tay qua, Ngô Sở Ý lại lật người qua nhìn Trì Xính. Thấy hắn đang chơi điện thoại, trong lòng càng không thoải mái. "Tôi đã thế này rồi, anh còn có tâm trạng chơi điện thoại. Má, lần sau đợi khi anh không vui, tôi cũng sổ ca khúc của Diêu Minh, vừa sổ vừa xoán." Thật ra Trì Xính đang hỏi thăm nhân viên công ty về hành động của Ngô Sở Ý cả hôm nay. Ôi! Trong thời gian không đến nửa tiếng, không biết Ngô Sở Ý đã thở dài bao nhiêu lần, trở người bao nhiêu lần. Lần trở người cuối cùng, hai ánh mắt sắc bén đen kịt đâm thẳng vào mắt y, Ngô Sở Ý giật mình, thấy Trì Xính nắm chặt di động, đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của Quách Thành Vũ, tâm trạng thoáng chốc rơi xuống đáy vực. Kết quả, Trì Xính chỉ đưa tay ôm lấy Ngô Sở Ý, trầm giọng ra lệnh, "Đừng quậy nữa, ngủ." Ngô Sở Ý âm thầm thở phào, lại hồi phục vẻ chán nản. "Ngủ không được." Cái kìm thép của Trì Xính lại kẹp chặt hai má Ngô Sở Ý, hỏi, "Tại sao?" Ngô Sở Ý đẩy tay Trì Xính ra, "Quay đầu đi," nói xong càng khó chịu. "Khó chịu cũng phải nói." Ngô Sở Ý mím môi đầy ương bướng. Trì Xính nhìn thấy quầng thâm đen thui của Ngô Sở Ý, nhớ lại mấy hôm nay y liên tục phải thức khuya làm việc, lòng liền mềm đi, vuốt mặt Ngô Sở Ý nói, "Không nói cũng được, thành thật ngủ đi." Ngô Sở Ý trợn mắt thật to, mờ đục không ánh sáng. Trì Xính lại sầm mặt, "Có phải cậu muốn bị đánh không?" Ngô Sở Ý khổ sở, "Anh đánh đi, đánh xong tôi có thể sẽ dễ chịu hơn chút." Nói thì nói thế, nhưng mông chứng gì đều căng chặt, chuẩn bị hễ Trì Xính vừa vươn tay qua sẽ nhảy tót ngay xuống đất. Cho dù là thế, với dáng vẻ khổ sở không thể nói rõ của y lúc này, cũng đủ khiến Trì Xính đau lòng một phen. "Vậy cậu cho tôi biết, tại sao nói rồi càng khó chịu?" Ngô Sở Ý cố sức lót đường một câu, vì nói xong anh sẽ khó chịu, cho nên trong lòng tôi càng khó chịu. Chỉ Xính nói, cậu không nói, sao biết tôi sẽ khó chịu? Vẻ mặt Ngô Sở Ý càng đau đớn, chắc chắn anh sẽ khó chịu. Cạm bẫy bày ra trước mắt, chui vào hay không? Chỉ Xính không hổ là cáo giả lươn lẹo, lập tức đáp, cậu nói trước đi, nói xong tôi sẽ biểu đạt thái độ. Nhóc lươn lẹo chửi thầm, vậy không phải đồng nghĩa nói trắng ra sao? Sau đó y mặt ủ mày ê quay người đi, lỗ tai cụp xuống, vai rũ xuống, lưng cong lại, ra vẻ bị ăn hiếp. Tôi không muốn để anh khó chịu, cho dù anh đánh chết tôi cũng sẽ không nói. Lại một cạm bẫy bày ra trước mắt, chui vào hay không? Cáo giả lươn lẹo bước một chân vào, khó chịu hay không không phải tôi có thể khống chế, tôi chỉ có thể bảo đảm tôi sẽ không động thủ. Nhóc lươn lẹo lập tức thở phào nhẹ nhõm, sự thật chứng minh, y căn bản không quan tâm cáo giả lươn lẹo có khó chịu hay không. Chỉ cần bản thân không bị đánh, cái khác đều dễ nói. Ngô Sở Ý dự định ném ra một viên đá dò đường trước, viên đá này chính là chuyện Tiểu Cúc bị nhìn lén. Đường dễ đi rồi mới đi tiếp, nói thật chuyện của Nhạc Duyệt luôn. Đường khó đi thì lùi lại, ngày sau trải phẳng đường rồi hãy nói. Lúc trước tôi vẫn luôn lo lắng bị dò hậu môn, sau đó gặp mặt Khương Tiểu Soái, nhắc đến chuyện này, anh ta kể cho tôi nghe những chuyện từng thấy từng nghe trong nhiều năm làm nghề y, tôi bị dẫn dắt, lúc đó. Nói trọng điểm, Chỉ Xính cường thế cắt lời. Ngô Sở Ý ho nhẹ một tiếng, tôi để anh ta kiểm tra cho tôi một chút. Màu mắt Chỉ Xính dần trầm, kiểm tra. Ngô Sở Ý gật đầu, chính là kiểm tra bình thường của bác sĩ với bệnh nhân, chỉ là chỗ cần kiểm tra hơi đặc biệt. Nhưng cái này ở khoa hậu môn trực tràng cũng là chuyện bình thường, ai cũng không thể tránh được. Cũng chính là cậu ta đã nhìn mông cậu. Chỉ Xính chỉ chú ý đến tin tức này, cái khác đều bị che khuất. Ngô Sở Ý căng thẳng nói, không phải nhìn, là kiểm tra. Trên mặt Chỉ Xính không lộ ra quá nhiều cảm xúc, điều này làm Ngô Sở Ý âm thầm thở phào. Còn nữa, hình như Quách Thành Vũ cũng thấy rồi. Sắc mặt Chỉ Xính đông lại, nhưng vẫn vững như núi Thái Sơn. Ngô Sở Ý triệt để thả hết dũng khí nói, Quách Thành Vũ quá âm hiểm. Trong câu lạc bộ của anh ta chỗ nào cũng có camera, nếu tôi biết anh ta giám sát Khương Tiểu Soái chặt chẽ như vậy, tôi đã không cởi quần rồi. Tên đó giỏi nhất chính là châm ngòi ly gián, ai biết anh ta có thêm mắm dặm muối, nói Tiểu Soái cố ý tách mông tôi, thò tay vào trong chọc bậy gì đó hay không. Nếu thật sự nói thế, vậy oan cho tôi quá, trong lòng anh cũng sẽ rất khó chịu. Cho nên, cậu chính là không đánh tự khai đúng không? Giọng Chỉ Xính thản nhiên đến dọa người. Ngô Sở Ý ngang nhiên nói, cái này, dù sao anh đã từng ngủ qua rất nhiều người của Quách Tử, người ta nhìn người của anh một cái, cũng không có gì đúng không? Đúng, Chỉ Xính nói xa xăm, không có gì với cậu. Ngô Sở Ý ẩn ẩn có một dự cảm không hay, nhưng có gì với tôi? Ném ra mấy chữ này, mãnh hổ về núi, võ đại lang Ngô Sở Ý mặc trang phục võ tòng bị bổ nhào đè xuống. Anh đã nói anh tuyệt đối không động thủ mà. Yên tâm, không động thủ, động súng. Hoa a, viên đá ném ra, Ngô Sở Ý cuối cùng cũng nhìn ra được, mẹ nó con đường này không hề dễ đi,